Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 32, Bảo tàng nữ hài. Cooper nhà, ta bảo bối muốn lên đại học. Mary nghẹn ngào. Đúng vậy à, tiểu Sheldon. Baba George cũng cảm khái vô hạn. Hắn đến cùng là ngươi cùng ai sinh? Có phải hay không lúc trước tên bốn mắt kia con ếch? Buổi tối, nghe đến tin tức tiểu Sheldon ngoại bà tiến đến nữ nhi Mary bên tai. Làm trả trách, ngươi có thể vụng trộm nói cho ta. Mụ mụ, Mary chỉ có thể oán trách chừng nàng một cái. Ok, ok, tiểu Sheldon ngoại bà nâng nhấc tay. Nhún vai nói, ta sống lớn tuổi như vậy. Cho rằng chính mình cái gì đều từng trải qua. Thế nhưng là 11 tuổi học sinh tiểu học lên đại học. Đây là lần thứ nhất. Gia tộc bọn ta liền người sinh viên đại học đều không. George toán học đoán chừng đều là giáo viên thể dục dạy. Đột nhiên xuất hiện sao dạng này thiên tài. Ngươi cũng không thể trách ta suy nghĩ nhiều a. ... Tiểu Sheldon Baba George không phản bác được. Nhìn thoáng qua chững chạc đàng hoàng ngồi tại cái kia. Mảy may đều không giống hắn tiểu Sheldon. Đưa tay liền đối với một bình bia Lone Star. Ừng ực uống. Cái này khiến người buồn bực chê cười. Đã không phải là lần đầu tiên nghe được. Trên thực tế từ khi tiểu Sheldon hiện ra thiên tài một mặt về sau. Cái này, chê cười, liền bị xung quanh rất nhiều người đều nhắc qua. Vừa mới bắt đầu muốn nói hắn không có hoài nghi kia là không có khả năng. Có thể là hắn hay là tin tưởng lão bà của mình Mary. Mary là cái thành kính tín đồ. Mười mấy tuổi lúc liền bị hắn dùng một chiếc xe máy lừa gạt chạy. Vì hắn sinh ba đứa hài tử, hắn hoàn toàn không có lý do hoài nghi nàng trung thành. Chỉ có thể dùng Mary mỗi lần giải thích cho Missy vì cái gì Sheldon thông minh như vậy. Mà nàng thân là song bào thai muội muội nhưng liền đề toán đều khó khăn, lý do an ủi mình. Cũng chính là tiểu Sheldon là thượng đế ban cho bọn họ đặc thù lễ vật. Bất quá đáng tiếc. Mary tiếp thu tiểu bảo bối của nàng liền muốn lên đại học tin tức này về. Sau, tâm tính lại thay đổi. Nếu là Peggy có thể cùng Seo cùng tiến lên đại học liền tốt. Không được, cảm ơn. Tiểu Sheldon hồi tưởng lại cùng Peggy đi học chung tình cảnh. Lắc đầu liên tục, nàng chuẩn bị bên trên cái kia kêu phổ cái gì tới trường học. George thuận miệng nói, hắn một cái bóng bầu dục huấn luyện viên. Đối đỉnh cấp danh giáo cũng chỉ là hiểu cái cầu thôi. Princeton Đại học, Mary lườm hắn một cái. Toàn thế giới xếp hạng trước 10 đỉnh cấp đại học. So Texas Đại học Austin phân hiệu tốt quá nhiều. Đúng thế, tiểu Sheldon gật đầu nói. Einstein từng ở nơi nào dạy học qua. Bất quá Princeton xuất sắc nhất còn là toán học. California ngành STEM vật lý mới là thế giới đỉnh cấp. Đáng tiếc ta đều đi không được. Princeton, người xuyên Việt treo bức bọn họ lựa chọn hàng đầu. Nào đó yêu nghiệt lữ học bá cùng nào đó hắc khoa kỷ lục học bá đều đến đó chưa qua bức. Sheldon, Mary áy náy nhìn tiểu Sheldon một cái. Không quản là Princeton Đại học, còn là California Đại học Khoa học Tự nhiên. Đều đối tiểu Sheldon phát ra mời. Thế nhưng là nàng không cách nào giống Peggy mụ mụ đồng dạng. Trực tiếp đi New Jersey định cư bồi đọc. Chỉ có thể ủy khuất tiểu Sheldon lần trước vừa chờ trường trung học. Texas Đại học Austin phân hiệu. Mặc dù cũng là trường tốt. Lâu dài thế giới xếp hạng trước trăm. Công lập Ivy League trường học một trong. Thế nhưng là người đều biết rõ. Đại học công lập so ra kém tư nhân đại học. Đồ lậu dây thường xuân so ra kém chính bản dây thường xuân. Tương lai Sheldon hàng ngày khinh bỉ ho uất trường học cũ MIT. Thậm chí khinh bỉ Leonard trường học cũ Princeton, mà Howard cùng Leonard đều không cầm trường học xếp hạng đến phản bác. Không phải là bởi vì Sheldon trường học cũ Texas Đại học Austin phân hiệu so MIT cùng Princeton càng tốt hơn, mà là bởi vì Sheldon cùng bọn họ không chênh lệch nhiều. Có thể 11 tuổi liền lên đại học, tại Leonard bọn họ công tác lúc đã là công tác 3-4 năm tiền bối. Đồng thời vào lúc đó liền nắm giữ BS, lý học học sĩ, MS, lý học thạc sĩ, MA, văn học thạc sĩ, PhD, triết học tiến sĩ, cùng SCD, lý học tiến sĩ. Những này để người hô to, oh my god, nhiều loại học vị. Hắn căn bản không đem làm trường học làm vinh, mà là trường học muốn lấy hắn làm vinh. Còn nữa, chỉ số IQ vật này, thăng chức là cao, thấp chính là thấp, căn bản che giấu không được. Sheldon bình thường căn bản chướng mắt cũng không chú ý Leonard bọn họ công tác. Thế nhưng là một khi tiếp xúc, tùy tiện một cái ý tưởng liền để bọn họ á khẩu không trả lời được. Alexander, sinh hoạt hàng ngày bên trong, còn thường xuyên phát sinh Leonard bọn họ nhìn không hiểu Sheldon luận văn tình huống. Tại khoa học khinh bỉ liên bên trên, Sheldon dấn thân lý luận vật lý nghiên cứu, nhìn xuống Leonard thí nghiệm vật lý, Grad thiên thể vật lý, chớ nói chi là Howard liền tiến sĩ đều không có cầm tới máy móc công trình. Sheldon thậm chí còn có thể làm Howard tiến sĩ sinh đạo sư. Dưới loại tình huống này, Howard bọn họ căn bản là không có cách phản bác Sheldon đến từ khinh bỉ liên thượng lưu khinh bỉ. Không sao, mụ mụ, tiểu Sheldon hiếm thấy thông cảm. Về sau ta đọc nghiên cứu sinh đọc tiến sĩ có thể đi California ngành STEM. Nói như vậy, Sheldon muốn tốt nghiệp, ca ca tiểu York vui vẻ cười. Vậy ngươi chuẩn bị mời ai làm ngươi tốt nghiệp vũ hội bạn gái? Mụ mụ sao? Tiểu York, Mary trừng mắt liếc hắn một cái. Tại sao phải mời bạn gái? Tiểu Sheldon cau mày nói. Ta căn bản không cần. Mỗi cái tốt nghiệp trung học nam sinh đều muốn mời bạn gái. Tiểu York, cười hắc hắc nói. Không có mời đến, sẽ bị người cười nhạo gọi là vui sắc. Kia là đối với các ngươi người bình thường. Tiểu Sheldon, chân thành nói. Ta và các ngươi không giống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu York sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nhổ nước bọt nói. Dù sao không có bạn gái tốt nghiệp, đều là không hoàn chỉnh. Sell, tiểu Sheldon không quan tâm. Thế nhưng là Mary lại nghe đi vào. Đây là nàng bảo bối nhân sinh trọng yếu một cái giai đoạn. Làm sao có thể có lưu tiếc nuối đây? Dù sao có một loại tiếc nuối, để ngươi mụ cảm thấy ngươi tiếc nuối, bằng không ngươi mời Peggy làm bạn gái ngươi. Nàng muốn gia nhập các nàng trường học tốt nghiệp vũ hội. Tiểu Sheldon cau mày nói, lại nói ta căn bản không cần. Cái kia nếu không để Missy theo ngươi đi. Mary trầm ngâm rất lâu. Linh cơ khẽ động. Phốc. Không. Tiểu York trực tiếp cười phun. Mà Missy thì là hoảng sợ kêu to. Cuối cùng, tiểu Sheldon hoàn toàn như trước đây nghe lời của mụ mụ. Mà Missy không có gì bất ngờ xảy ra phản đối vô hiệu. Nàng sẽ lấy bạn gái thân phận bồi tiểu Sheldon gia nhập tốt nghiệp vũ hội. Adam cùng hát Candy dàn nhạc. Thì là lần thứ 6 đảm nhiệm trường học trọng đại tiệc tùng diễn tấu dàn nhạc. Rất nhanh, liền đến buổi lễ tốt nghiệp thời gian. Ngày này, tiểu trấn bên trên, mới đưa đến người hai nhà. Karen, mau cùng ta tới. Một cái mỹ lệ chân dài lôi kéo khuê mật liền muốn đi ra ngoài. Jennifer, đi đâu? Karen ngoài ý muốn ăn mặc vô cùng đất. Không hề giống chân dài khuê mật. Đi trường học mới a, chân dài hưng phấn nói. Cái kia trước hết nhất biểu diễn, đừng khóc, hát Candy dàn nhạc liền tại cái này trường học. Nghe nói chủ sướng vô cùng soái. Chúng ta vừa tới, nếu không vẫn là chờ nhập học phía sau a. Karen có chút do dự. Xin nhờ, chân dài nhổ nước bọt nói. Ngươi nghèo như vậy hung cực ác. Chỗ nào đều đi, sợ cái gì? Đúng, tối nay có mưa sao? Đừng như vậy, Jennifer, Karen né tránh chân dài, An Lộc Sơn chi chào. Có thể cuối cùng vẫn là không đành lòng cự tuyệt chân dài. Sử dụng ra thông tí viên hầu thủ đoạn cùng linh minh thạch hầu thần thông. Thẹn thùng nói, không có mưa tương đương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.